khế ước máu chồng quỷ. Chương 62, 62, vì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới của Dương Ma Ma diễn ra lúc 0 giờ 0 phút ngày 16 âm lịch. Cũng chẳng có trống kèn rình rang gì ở trên dương gian. Chỉ có quỷ sai và nhất quan tới đón bà đi. Mẹ của cô mặc bộ đồ màu đỏ rực, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Trước khi đi, Dương Ma Ma vuốt tóc cô. Bà rơm rớm nước mắt nói: "Uyển Chi ngoan, mẹ sẽ thường xuyên lên thăm con. Ai mà thèm, cuối cùng cũng có người rước mẹ đi rồi. Chẳng ai đánh con nữa." Tuy nói vậy cô cũng không kiềm được nước mắt. Lúc bà ấy cùng nhất quan đi, cô mới nói vọng theo phía sau: "Mẹ, phải hạnh phúc nha." Lúc Dương Ma Ma đi, cô mới cảm nhận được nỗi cô đơn và vắng vẻ trong ngôi nhà. Trên đời này chỉ còn lại một mình cô, không có nơi nương tựa. Buổi sáng thường ngày, cô đi tới nhà tang lễ nhận công việc trang điểm cho một cái xác chết. Nạn nhân xấu số này bị moi hết ruột gan, bộ ngực mở phanh ra, không còn một cái nội tạng nào ngoài một mớ ruột. Cô cảm thấy buồn nôn thật sự. Cô mới hỏi mẹ của nạn nhân: "Sao mà cái xác lại như vậy? Bộ bên pháp y không may lại trước khi trả về hay sao ạ?" "May không được. Họ chỉ để cho gọn lại thôi. Phần ngực của nó bị khoét mất rồi. Chẳng biết là kẻ mất nhân tính nào nữa." Mẹ của cô gái xấu số đã già rồi. Giọng bà run run mếu máo nói. Dương Uyển Chi nghe xong thì kinh hãi. Rốt cuộc họ có thù hằn gì mà phanh thây xé xác người ta đến độ này chứ? Sau cùng Dương Uyển Chi không nhận tiền của nhà họ, xem như là làm phước, tiễn cô ta một đoạn. Lúc về nhà cũng là buổi chiều, cô vào nhà theo thói quen gọi mẹ, rồi hỏi có gì ăn không. Đáp lại cô chỉ là khoảng trong im lặng. Cô quên mất mẹ cô đã đi rồi. Dương Uyển Chi xuống bếp nấu mì ăn tạm. Cô cũng không ăn nổi thứ gì. Gần đây cô hơi chán ăn. Ngồi trong căn nhà trống vắng, gắp từng sợi mì cho vào miệng như người vô hồn. Có lúc cô sẽ tự cười chính bản thân mình. Rốt cuộc là thứ gì đã đưa đẩy cuộc đời cô như thế? Sao em không mua cái gì ăn? Ăn mì hoài tôi nghe nói không tốt. La Mục Khải xuất hiện ở trong góc nhà. Giọng hắn vẫn vậy nhưng tông giọng hơi nhỏ. Dương Uyển Chi cố tình phớt lờ hắn. Cô rửa chén bát sau đó đi lướt qua như không hề nhìn thấy La Mục Khải. Hắn dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái gì muốn đến thì đến? Muốn đi là đi. Cô đi lên phòng, cũng không thấy hắn đi theo. Đợi hơn nửa giờ cũng không thấy bóng dáng của La Mục Khải. Trong lòng cô thầm nghĩ là hắn đã đi rồi. Nếu dễ dàng rời đi như vậy còn tới gặp cô làm gì? Cô ghét hắn. Cộc cộc. Dương Uyển Chi nghe có tiếng người gõ cửa nên đành ra ngoài mở cửa. Lúc cô xuống nhà mới phát hiện ra hắn chưa hề rời đi mà đứng một góc trong nhà. Cô mặc kệ. Hắn định diễn kịch cho ai xem? Tìm ai ạ? Cô nhìn ba bốn người đàn ông hỏi. Ngay sau đó lại thấy họ có chút quen mặt. Đây chẳng phải là những người mà cô nhìn thấy trong phòng lạnh hôm nọ hay sao? Dương Uyển Chi tức tốc đóng cửa nhưng không kịp. Bọn họ chặn cửa, bịt chặt miệng cô rồi lôi vào trong. Mày nghĩ mày có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao? Gã bậm trợn túm chân cô trợn mắt hỏi. Dương Uyển Chi rụt chân lại nhưng không chống nổi sức lực của gã. Cô hỏi, các người muốn gì? Tôi đâu có đắc tội gì với các người. Muốn cái gì hả? Tao muốn mày đó con chó cái. Nhìn cũng xinh phết ấy nhỉ. Đợi tụi tao chơi xong rồi sẽ lấy nội tạng của mày sau vậy? Thì ra họ là đám người buông nội tạng của phụ nữ. Chuyện này cô nghe trên báo đài chứ chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với cô. Tên đàn ông kia vừa mới chạm vào mặt cô đã bị hất văng ra tận cửa mà không biết lý do. La Mục Khải vừa mới đấm người ta. Hắn vô tình như vậy còn giúp cô làm gì? Mấy tên khác cũng sợ nhìn ráo rát xung quanh. Nhưng vì dục vọng chiếm hữu nên lại tiếp tục nhào tới chỗ cô. Ngay lập tức mấy tên đó ngã sóng xoài dưới đất với những vết thương chí mạng đang chảy máu. Có ma tụi bay ơi. Bọn họ rủ nhau chạy ra khỏi nhà cô. Cùng lúc đó một trận thiên lôi giáng xuống người La Mục Khải. hắn khụy xuống, sau đó khuôn miệng hộc ra thứ chất lỏng màu đen nhấp nháp rất đáng sợ. Cô hốt hoảng chạy tới chỗ hắn. Mục Khải Anh, làm sao vậy? Đừng mở cửa cho người lạ. Tôi về đây. Lam Mục Khải nói xong không cho cô được nhìn hắn lâu hơn mà biến mất. Cô lo lắng gọi tên hắn nhưng gọi thế nào hắn cũng không xuất hiện. Hắn bị sao vậy? Có phải thiên lôi đánh hắn bị thương rồi không? Nửa đêm Dương Uyển Chi đi tìm Dung Thành. Cô nghĩ hết cách rồi, chỉ có Dung Thành mới biết rõ về địa phủ thôi. Nhìn thấy cô anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn cho cô vào. Cô vừa vào nhà, ngay lập tức đã hỏi. Anh có cách nào xuống được địa phủ không? Chủ nhân, người muốn trở về sao? Dung Thành nhìn cô khá ngạc nhiên. Phải, tôi muốn xuống đó. Cho tôi xuống đó đi. Vậy người chỉ cần chết là được. Dung Thành đã nói như vậy. Chỉ cần cô chết thì cô sẽ quay lại địa phủ. Trên đường về nhà, cô lấy hết can đảm leo lên ban công tầng thứ tư nhìn xuống. Trống ngực đập liên hồi. Cô cũng sợ nhưng bây giờ Lam Mục Khải như thế nào cô còn không biết. Không có thời gian để sợ. Cô nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi nhào đầu xuống đó. Cứ tưởng là chết sẽ đau đớn lắm nhưng thật ra cũng không có gì. Dương Uyển Chi mở mắt ra. Cô đang treo lơ lửng trên không trung. Sau đó bay ngược về điểm xuất phát. Em định làm gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không? Lam Mục Khải đứng ở trước mặt cô. Dáng vẻ hắn điềm tĩnh cũng không nhìn ra chút bất thường nào. Em xuống đó tìm anh. Anh có sao không? Cô dò xét khắp người hắn. Kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không? Lam Mục Khải hô biến một cái cô và hắn ở trong nhà của cô. Hắn nắm chặt hai tay cô lại. Nghiêm giọng nói. Uyển Chi nghe cho kỹ đây. Tôi chỉ có thể bảo vệ em từng này thôi. Vì sao chứ? Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Muốn hỏi hắn vì sao hắn nỡ vứt bỏ cô. Cách chương.